Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, thợ mỏ cộng chương 216, Lạc Hà khoáng mạch. Bút thú các, đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất, tiến vào võ giả công hội cao ốc đằng sau, Dương Phong không có đi đăng ký tiểu đội võ giả. Mà là trước tiên mua sắm một chút dương cốc căn cứ cùng chỗ ở thế giới điển tịch tư liệu. Cẩn thận đọc đứng lên, làm Dương Phong đem mua sắm điển tịch đọc xong tất đằng sau. Phát hiện chính mình chỗ thế giới gọi là Lam Tinh. Tại hơn 1.000 năm trước là một cái cùng địa cầu tương tự khoa kỹ thế giới. Chỉ là diện tích so địa cầu lớn mấy ngàn lần mà thôi. Hơn 1.000 năm trước. Một cái không gian thật lớn khe hở xuất hiện tại Lam Tinh trên biển, vô cùng vô tận linh tức giận điên cuồng tràn vào đến Lam Tinh bên trong. Lam Tinh bên trên vật sở hữu loại cấp tốc tiến hóa, động vật côn trùng trở thành biến dị thú, thực vật trở thành biến dị thực vật, nắm giữ vô cùng cường đại tính công kích, bắt đầu hướng nhân loại khởi xướng điên cuồng công kích. Nhân loại tử thương thảm trọng, vô số tiểu quốc bị diệt, vô số thành thị bị biến dị thú cùng biến dị thực vật chiếm lĩnh. Đối mặt biến dị thú cùng biến dị thực vật công kích, nhân loại ở trong cường giả bắt đầu dẫn dắt người sống sót thành lập nguyên một đám người sống sót. Căn cứ mở nguyên một đám thượng cổ di chỉ, từ trong đạt được thượng cổ tu luyện công pháp. Nhanh chóng cường đại lên, ngăn trở biến dị thú cùng biến dị thực vật điên cuồng tiến công, khiến nhân loại tranh thủ đến một mảnh sinh tồn bầu trời. Chỉ là, nhân loại số lượng cùng tốc độ tiến hóa, tương đối tại biến dị thú cùng biến dị thực vật đến nói. Thật sự là quá ít, quá chậm, nhân loại không gian sinh tồn tại biến dị thú cùng biến dị thực vật ăn mòn phía dưới. Không ngừng thu nhỏ, đến bây giờ chỉ còn lại 36 cái cỡ lớn căn cứ, mấy trăm hạng trung căn cứ, mấy vạn cái cỡ nhỏ căn cứ, tổng diện tích không đủ Lam Tinh một phần vạn. Còn tốt, biến dị thú hơn phân nửa đều không có cái gì trí tuệ, lại ưa thích tàn sát lẫn nhau, không có toàn lực tiến công nhân loại căn cứ, làm cho nhân loại có thể tiếp tục kéo dài. Đi qua hơn 1.000 năm phát triển cùng tiến hóa, nhân loại kế thừa thượng cổ tu luyện văn minh hệ thống tu luyện. Võ giả thực lực đẳng cấp cùng Dương Phong chỗ Đại Chu đế quốc tương tự. Chia làm hậu thiên võ giả, tiên thiên võ giả, pháp lực cảnh võ giả, kim đan cảnh vũ giả, thần hạch cảnh võ giả, nguyên thần cảnh võ giả, động thiên cảnh võ giả. Pháp tắc cảnh võ giả, tiên nhân cảnh võ giả, cho đến trước mắt, Lam Tinh trong nhân loại tối cường giả, vẻn vẹn chỉ là nguyên thần cảnh võ giả, lại chỉ có chút ít mấy người. 36 cái cỡ lớn căn cứ, hơn phân nửa đều chỉ có thần hạch cảnh võ giả tọa trấn. Bộ phận cỡ trung căn cứ thậm chí liền một cái thần hạch cảnh võ giả cũng không có. Chỉ có kim đan cảnh vũ giả tọa chấn, cỡ nhỏ căn cứ thực lực kém hơn, có thậm chí chỉ có pháp lực cảnh võ giả tọa chấn. Tùy tìm một cái kim đan cảnh biến dị thú, liền có thể đem một cái cỡ nhỏ căn cứ tiêu diệt. Nhân loại tổng thể tình cảnh đặc biệt đáng lo, mà Dương Phong chỗ Dương Cốc căn cứ là Lam Tinh 36 sao lớn cơ bản địa chi nhất. Xếp hạng tương đối dựa vào sau, tối cường giả chỉ có thần hạch cảnh tu vi, tầng quản lý đối với người bình thường cùng đê giai võ giả căn bản không coi trọng, đem xem như vướng víu, chỉ có tu vi đi đến hậu thiên võ giả cao giai hoặc đi đến tiên thiên cảnh, mới có thể bị tầng quản lý tiếp nhận, xem như một cái đồng loại đến xem chờ. Có điều, mặc kệ Dương Cốc căn cứ tầng quản lý đối với người bình thường cùng đê giai võ giả thái độ đến cỡ nào kém, Dương Cốc căn cứ thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu còn là cường hãn vô cùng. đồng dạng biến dị thú căn bản không dám vào phạm phải Dương Cốc căn cứ. Tương đối vẫn tương đối an toàn. Cái này cũng là Dương Cốc căn cứ ngoại vi mấy trăm vạn người bình thường cùng đê giai võ giả không muốn rời đi nguyên nhân chỗ. Hiểu rõ một chút Lam Tinh cùng Dương Cốc căn cứ tình huống đằng sau, Dương Phong liền đến võ giả công hội khảo thí thực lực võ giả địa phương. Thu hoạch một chương hậu thiên đỉnh phong võ giả thẻ căn cước. Tiếp đó đi võ giả công hội đại sảnh một cái cửa sổ. Đăng ký một cái tiểu đội võ giả. Tiểu đội tên là Thanh Phong tiểu đội. Đội trưởng Dương Phong, đội viên Trịnh Đại Khuê, đội viên khác đãi định. Đăng ký một cái Thanh Phong tiểu đội võ giả đằng sau. Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía lầu một giữa đại sảnh một cái cực lớn màn hình giả lập bên trên. Chỉ thấy được từng đầu nhiệm vụ tại màn hình giả lập bên trên chớp động. Rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Rất nhanh, một đầu mỏ linh thạch thợ mỏ nhiệm vụ tiến vào Dương Phong tầm mắt bên trong. Để Dương Phong nhãn tình sáng lên, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, mỏ linh thạch là căn cứ phủ thành chủ vừa mới phát giác một cái cỡ lớn mỏ linh thạch. Nằm ở Dương Cốc căn cứ một bên ngoài ngàn cây em một tòa núi lớn nơi sâu xa. Đặc biệt chiêu mộ một vạn võ giả thợ mỏ, yêu cầu chí ít ủng có hậu thiên cao giai thực lực. Dương Phong mong muốn đả thông kinh mạch trong cơ thể, khôi phục thực lực bản thân, chính cần đại lượng linh thạch. Cái này mỏ linh thạch thợ mỏ nhiệm vụ đối với Dương Phong là thích hợp. Dương Phong có thể mượn cơ hội vụng trộm khai thác mỏ linh thạch, khôi phục thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức nhận lấy thợ mỏ nhiệm vụ, sau đó rời đi nội thành, trở về nguyên bản Ngạ Lang tiểu đội, hiện Thanh Phong tiểu đội trụ sở. Cùng Trịnh Đại Khuê Mục Thanh Thanh Mục Chí cả dặn dò một tiếng. Liền quay về nội thành, tìm một nhà khách sạn ở lại, kiên trì ngày thứ hai đến. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong đi tới bên trong thành quảng trường. Chỉ thấy được từng người hậu thiên cao giai võ giả. Tụ tập ở ương ương quảng trường một góc, top 5 top 3 trò chuyện với nhau. Khuôn mặt bên trên đều là hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Huynh đệ, người cũng nhận lấy khai thác mỏ thợ mỏ nhiệm vụ sao? Dương Phong mới vừa tiến vào đến trung tâm quảng trường một góc. Một tên xuyên hắc sắc chiến đấu phục thanh niên đại hán. Liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Đúng, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Ta gọi Phương Chính. Hậu thiên đỉnh phong võ giả, cũng nhận lấy khai thác mỏ thợ mỏ nhiệm vụ, đến lúc đó chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút. Nghe được Dương Phong lời nói, thanh niên đại hán một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương Phong, hậu thiên đỉnh phong võ giả, Dương Phong gật đầu nói, Dương huynh đệ, chúng ta lần này khai thác mỏ linh thạch là một cái mới tinh. Còn chưa mở hái trải qua mỏ linh thạch, bởi vậy chúng ta cần hiệp trợ thành vệ quân thanh trừ mỏ linh thạch phụ cận biến dị thú cùng biến dị thực vật. Tại thanh trừ biến dị thú cùng biến dị thực vật trong quá trình, chúng ta những thứ này thợ mỏ chỗ săn giết biến dị thú cùng biến dị thực vật. Chẳng những toàn bộ quy chính chúng ta tất cả, còn có thể đạt được phủ thành chủ ban thưởng. Mỏ linh thạch phụ cận thực lực cường đại biến dị thú cùng biến dị thực vật đều sẽ bị thành vệ quân xử lý. Chúng ta chỉ cần thanh trừ một chút thực lực thấp xuống biến dị thú là được rồi. Chẳng những an toàn còn có cực lớn lợi nhuận. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời. Đằng sau, Phương Chính một khuôn mặt hưng phấn cùng vẻ chờ mong nói ra. Nghe được Phương Chính lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, liền bắt đầu cùng Phương Chính hàn huyên, âm thầm nghe ngóng mỏ linh thạch tin tức. Phương Chính đối với mỏ linh thạch hiểu rất rõ, nói rất nhiều Dương Phong không biết tin tức, để Dương Phong đối với mỏ linh thạch có càng nhiều hiểu rõ. Bắt đầu ở trong lòng kế hoạch như thế nào lợi ích nhiều nhất lớn hóa. Như thế nào trong thời gian ngắn nhất, trộm hái nhiều nhất linh thạch, khôi phục thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. https://www.zoop.com.txt/90316/20.726.929 HTML chương 216. Lạc Hà khoáng mạch, mau nhìn, chiến hạm đến rồi. Một đạo ngạc nhiên tiếng kêu gào ở trung ương quảng trường ở trong vang lên. Từng người võ giả thợ mỏ nhao nhao ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy được một cái dài ngàn mét, cao trăm mét cực lớn chiến hạm chậm rãi hướng bên trong rộng quảng trường ở trong hạ xuống tới, che cản mảng lớn bầu trời. Thật mạnh phù văn chiến hạm. Nhìn xem từ trên bầu trời hạ xuống cực lớn chiến hạm, tại cảm nhận được chiến hạm ở trong truyền đến kịch liệt phù văn ba động, Dương Phong ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo tinh quang. Tại Dương Phong cảm khái thời điểm, dài ước chừng ngàn mét cực lớn chiến hạm đáp xuống trung tâm trong sân rộng. Một tên xuyên màu trắng chiến đấu phục, dáng người cao gầy gợi cảm, hai ngọn núi sung mãn, toàn thân tản ra mê người khí tức thiếu phụ xinh đẹp. Từ cực lớn chiến hạm ở trong đi tới, bay lên không, lơ lửng ở trung ương quảng trường trên không, nhìn xuống phía dưới một vạn võ giả thợ mỏ nói, ta là Lạc Hà khoáng mạch người tổng phụ trách Trịnh Yến. Tất cả thợ mỏ theo thứ tự lên hạm. Sau khi nói xong, thiếu phụ xinh đẹp liền thân hình khẽ động, biến mất ở trên bầu trời, lần nữa tiến vào đến chiến hạm khổng lồ bên trong. Cùng lúc đó, cực lớn chiến hạm nguyên một đám khoang thuyền cửa mở ra. Từng người thợ mỏ có thứ tự tiến vào chiến hạm bên trong. Dương Phong cùng Phương Chính cũng thuận lợi tiến vào chiến hạm ở trong. Làm một vạn võ giả thợ mỏ toàn bộ tiến vào chiến hạm làm về sau, chiến hạm cửa khoang tự động đóng, chiến hạm lập tức cất cánh, thăng nhập không trung, còn như thiểm điện đồng dạng, hướng phương xa mau chóng đuổi theo, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ngồi tại chiến hạm giáp danh vị trí cạnh cửa sổ Dương Phong, nhìn xem bên ngoài không ngừng đi xa Bạch Vân, cảm khái một tiếng tốc độ thật nhanh. Liền nhắm mắt dưỡng thần, sát vũ hắc ưng, một đạo kinh hô thanh âm đột nhiên tại Dương Phong vang lên bên tai. Để Dương Phong không tự chủ được hướng về bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy được một cái dương cánh chừng trăm mét, toàn thân phủ đầy hắc sắc lông vũ, hai mắt sắc bén, móng vuốt chớp động lên hàn quang lạnh như băng hắc ưng, giống như tia chớp màu đen đồng dạng. Hướng về chiến hạm vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, một đạo phù văn quang trụ từ chiến hạm ở trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng rơi vào sát vũ hắc ưng trên người. Kinh khủng lực lượng phù văn lực lượng bỗng nhiên bộc phát, vô số hắc sắc lông vũ từ sát vũ hắc ưng trên người rơi xuống. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ sát vũ hắc ưng trên người rơi, tức tức tức bị phù văn trong cột ánh sáng thương tổn đến sát vũ hắc ưng, phát ra phẫn nộ ưng minh thanh âm, hai cánh một cái chấn động, thân thể liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp hướng chiến hạm vị trí nhào tới, móng vuốt sắc bén mở rộng mà ra, hướng chiến hạm sắc ngoài bên trên chộp tới. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng mà vang lên, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng phù văn cột sáng không ngừng mà xẹt qua hư không, rơi vào sắt vũ hắc ưng trên người. Tại dày đặc phù văn cột sáng công kích phía dưới, sắt vũ hắc ưng phát ra phẫn nộ ưng minh thanh âm, trên người hắc sắc lông vũ không ngừng rơi xuống, móng vuốt sắc bén hung hăng chộp vào chiến hạm sắc ngoài bên trên. Chắc nịch cứng rắn chiến hạm sắc ngoài bị lập tức xé rách ra một cái động lớn. Một khối lớn cứng rắn kim loại tấm từ chiến hạm bên trên rơi xuống. Đi chết đi. Tại sát vũ hắc ưng chuẩn bị tiếp tục xé rách chiến hạm thời điểm. Thiếu phụ xinh đẹp Trịnh Yến từ chiến hạm làm bên trong bay ra. Kiều quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra. Một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang. Từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không. Hung hăng chém xuống tại sắt vũ hắc ưng trên người. A, a, a, tại từng đạo thống khổ chu lên bên trong. Mưa đen hắc ưng thân thể bị lăng lệ kiếm mang chém làm hai đoạn. Vô số ân máu đỏ tươi từ sắt vũ hắc ưng trên người vẩy ra. Từ lần này phương rơi mà đi. Ngay sau đó, Trịnh Yến trong tay phù văn trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, như thiểm điện chém xuống tại sắt vũ hắc ưng trên người. Đem sắt vũ hắc ưng chém làm mảnh vỡ, hóa thành đầy trời mưa máu. Kim đan đỉnh phong võ giả cảm nhận được Trịnh Yến thân bên trên tản mát ra cường đại uy thế. Khi nhìn đến Trịnh Yến vung ra cường đại kiếm mang, Dương Phong ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, cản đường sắt vũ hắc ưng bị Trịnh Yến xử lý đằng sau. Chiến hạm thuận lợi đi tới một tòa núi lớn nơi sâu xa. Chậm rãi hướng về phía dưới hạ xuống mà đi, cũng tại cách xa mặt đất ngàn mét chỗ treo ngừng lại. Lạc Hà khoáng mạch chia làm 10 cái khu mỏ quặng, hiện tại bắt đầu tiến hành phân phối nhân thủ. Gọi tới danh tự người toàn bộ từ chiến hạm trung hạ đi. Một đạo thanh thúy giọng nữ tại chiến hạm ở trong vang lên. Từng cái danh tự từ thanh thúy giọng nữ ở trong phun ra. Ngồi tại bên cửa sổ Dương Phong, đang nghe tên của mình đằng sau, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đứng lên, hướng chiến hạm cửa khoang địa phương đi tới. Cũng lôi kéo chiến hạm nơi cửa khoang còn lại, hướng về phía dưới trượt xuống mà đi, là 1000 tên võ giả thợ mỏ cùng 10 tên thành vệ quân từ chiến hạm ở trong trượt xuống về sau. Chiến hạm cửa khoang tự động đóng, chiến hạm cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Ta là thành vệ quân tiểu đội trưởng Diêm Minh. Trong khoảng thời gian này sẽ có ta mang lĩnh thanh trừ số 1 khu mỏ quặng biến dị thú. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Hiện tại, các ngươi lời đầu tiên động chia làm 10 cái bách người tiểu đội. Một tên xuyên dương cốc căn cứ, thành vệ quân chế phục, tay nắm một thanh phù văn đại đao, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức đại hán, từ giữa đám người đi tới. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra, nghe được Diêm Minh lời nói, 1000 tên võ giả thợ mỏ nhanh chóng chia làm 10 cái bách người tiểu đội. Dương Phong cũng tùy ý tiến vào một cái bách người trong tiểu đội. Rất tốt, các ngươi đi theo ta. Nhìn thấy 1000 võ giả thợ mỏ chia làm 10 cái bách người tiểu đội. Diêm Minh mỉm cười, chậm rãi đi đến Dương Phong chỗ tiểu đội trước. Vung tay lên, trước tiên hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức hỗn ở trong đám người, theo Diêm Minh hướng nơi xa đi tới. Số 1 khu mỏ quặng, một mảnh khu rừng rậm rạp nơi sâu xa. Dương Phong một đoàn người tại Diêm Minh dẫn dắt phía dưới. Chậm rãi đi lại, tìm kiếm trong rừng rậm biến dị thú. Gào, gào, gào, từng đạo sói chu thanh âm từ 4 phía truyền đến, từng cái cao hơn 1 trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu xanh, hai mắt trợn lên, phóng thích ra hung tàn quang mang thanh lang, từ 4 phía đi ra, hình thành một vòng vây, đem Diêm Minh đám người đoàn đoàn bao vây, giết, nhìn xem đem nhóm người mình bao vây lại thanh lang. Diêm Minh trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên hướng thanh lang khởi xướng hung mãnh công kích, Trong tay phù văn đại đao hội vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm đao mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại một chi thanh lang trên người, đem con kia thanh lang trực tiếp chém làm hai đoạn, chết thảm tại chỗ. Giết, giết, giết. Diêm Minh động tác giống như một cái tín hiệu đồng dạng. 1000 võ giả thợ mỏ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Bước chân, chủ động nghênh tiếp thanh lang, quơ ông tay sắc bén vũ khí, cùng thanh lang kịch chiến tại một chỗ. Võ giả thợ mỏ toàn bộ đều là cao giai võ giả, mà thanh lang cũng là trung giai biến dị thú. Song phương vừa tiếp xúc, vô số thanh lang liền bị vô tình chém giết, hóa thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Gào, gào, gào, từng đạo phẫn nộ sói tru thanh âm từ rừng rậm nơi sâu xa vang lên. Một cái cao hơn 5 trượng, toàn thân phát ra cường đại hung tàn khí tức, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh như băng thanh lang vương. Tại hơn 10 con cao 3 trượng thanh lang dưới hộ vệ, từ rừng rậm nơi sâu xa đi tới, chiếu vào đến đám người tầm mắt ở trong. Thanh lang vương, tiên thiên biến dị thú, nhìn thấy cao hơn 5 trượng thanh lang vương ra sân, đang tại tùy tiện đồ sát thanh lang Diêm Minh trong lòng căng thẳng. Kinh hô một tiếng, liền từ bỏ đồ sát thanh lang, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía thanh lang vương, mong muốn đem thanh lang vương đánh giết. Gào, gào, gào. Đối mặt xông tới mặt Diêm Minh, thanh lang vương phát ra một đạo phẫn nộ sói tru thanh âm. Thủ hộ tại bên cạnh người hơn 10 con thanh lang nhào nhào thân hình khẽ động, quờ móng vuốt sắc bén hướng Diêm Minh trên người nhào tới. Âm, âm, âm. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Diêm Minh trong tay phủ văn trường kiếm cùng hơn 10 con thanh lang móng vuốt sắc bén chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, lại không cách nào đánh chết, là thời điểm xuất thủ. Nhìn thấy Diêm Minh bị hơn 10 con cao 3 trượng thanh lang ngăn trở, tùy đều có thể bị hơn 10 con cao 3 trượng thanh lang đánh giết. Dương Phong tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, liền nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động lực lượng trong cơ thể, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng thanh lang vương vị trí nhào tới. Đối mặt chủ động công kích mình Dương Phong, thanh lang vương trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường. Móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng vung lên, một đạo lăng lệ cực điểm chảo ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chộp tới. Một bộ mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Phong bạo kiếm pháp, đối mặt xông tới mặt chảo ảnh, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội lực lượng phun trào, khẽ quát một tiếng, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp chảo ảnh đem chém vỡ, khiến cho hóa thành đầy trời quang mang tan biến tại vô hình. Gào, gào, gào. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm đem chính mình vung ra chảo ảnh đánh nát, thanh lang vương phát ra một đạo phẫn nộ sói tru thanh âm. Móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chộp tới. Âm, âm, âm. Trong chớp mắt, Dương Phong trong tay phủ văn trường kiếm liền cùng thanh lang vương móng vuốt sắc bén chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Đi chết đi. Trong tay phủ văn trường kiếm cùng thanh lang vương móng vuốt sắc bén va chạm mấy lần về sau, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, quỷ ảnh bộ thi triển ra, linh hoạt tránh thoát thanh lang vương sắc bén móng vuốt, vòng tới thanh lang vương bên người, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại thanh lang vương bên hông, đem trực tiếp chém làm hai đoạn. phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. http://www.zoop.com/txt90316/207.29.269.30 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.